Hồng Hoang Quan Hệ Hồ, tác giả, Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 393. Bổng lộc tới tay, trở lại trở về trang sách phía sau quầy thần nữ mỉm cười nói. Xin lấy ra ngươi thần ấn. Đại biệt sơn sơn thần duỗi tay ra. Một tòa ám sắc thần ấn hiện lên ở trên lòng bàn tay. Thần ấn cực giống một tòa núi nhỏ. Sơn thần đem thần ấn đặt ở trên quầy. Ánh mắt nhìn thần nữ. Thần nữ đem thần ấn lấy ra. Hai mắt thả ra hai vệt thần quang đem thần ấn bao phủ. Mở miệng nói ra. Ngũ phẩm sơn thần ấn. Có công lao ba kiện. Cơ sở bổng lộc 1000 tín ngưỡng tệ. Công lao ba kiện cắt thêm 1000 tín ngưỡng tệ. Tổng cộng 4000 tín ngưỡng tệ. Đem thần ấn đặt ở phía trước một cái trận pháp trên bàn. Rầm rầm thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Sau một lát kết thúc, thần nữ đem thần ấn đưa trả lại cho sơn thần. Mỉm cười nói, bổng lộc đã cấp cho. Mời ngài cất kỹ. Sơn thần tiếp nhận thần ấn. Thần niệm lập tức cảm giác được thần ấn không gian bên trong lơ lửng cái này 4000 mai màu ngà. Sữa tiền, tâm niệm vừa động một viên tín ngưỡng tiền xuất hiện trên ngón tay ở giữa. Tay vừa tiếp xúc tín ngưỡng tiền nhất thời liền cảm giác được trong đó khác biệt. Tâm thần đại chấn, cả kinh kêu lên, cái này tiền tương đương bên cạnh thủy thần. Thổ địa cũng đều vây tới. Thủy thần cũng kinh ngạc nói ra. Cái này tín ngưỡng tiền vậy mà không có chút nào lộn xộn suy nghĩ. Làm sao có thể? Thổ địa cũng kinh ngạc kêu lên. Đây là làm sao làm được? Trong quầy thần nữ, cười hỏi, đây là chúng ta ngân hàng đặc hữu tịnh hóa thủ đoạn. Kế tiếp ai đến? Ta đến, là ta, thủy thần, thổ địa đồng thời hướng phía quầy hàng phóng đi. Những phương hướng khác, chúng thần cũng đều kinh hô liên tục, cầm trong tay tín ngưỡng tiền. Yêu thích không buông tay. Như thế tinh khiết tín ngưỡng chi lực. Đối thần linh mà nói chính là bảo vật khó được. Thái âm tinh quân. Bổng lộc 10 vạn tín ngưỡng tiền. Mời ngài cất kỹ. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Tạp nhạp đại sảnh nhất thời yên tĩnh. Tất cả thần linh tất cả đều theo tiếng nhìn lại. Hằng Nga tiếp nhận thần ấn. Quay người phiêu giật rời đi. Khí chất thanh lãnh chắc tuyệt. Chúng thần tất cả đều ao ước đố kỵ nhìn xem Hằng Nga. Tức xinh đẹp lại có tiền. Thật là khiến thần ao ước a. Nếu là có thể kết làm đạo lữ. Chẳng phải là rốt cuộc không cần nỗ lực. Hằng Nga thân ảnh biến mất tại chúng thần trong tầm mắt. Đại điện bên trong mới khôi phục nguyên trạng. Lần nữa ầm ĩ khắp trốn. Cầm tới tín ngưỡng tiền thần linh tất cả đều là hưng phấn. Không có cầm tới tín ngưỡng tiền thần linh xếp hàng chờ đợi lo lắng. Đại biệt sơn sơn thần. Thổ địa. Thần sông đi ra thần điện đại môn. Sơn thần đột nhiên dừng bước. Thổ địa nghi hoặc nói ra. Làm sao? Sơn thần ánh mắt lấp lóe một chút. Cười ha hả nói ra. Hai vị huynh đệ. Kỳ thật ta tại thiên đình còn có một cái lão bằng hữu. Ta dự định hiện tại đi xem hắn một chút. Thổ địa cười ha hả nói ra. Xảo, kỳ thật ta cũng có một người bạn tại thiên đình. Rất lâu không gặp rất là tưởng niệm. Thủy thần cũng gật đầu cảm khái nói ra. Ai còn không có bằng hữu đâu. Sơn thần vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta như vậy phân biệt đi. Ba vị thần linh mỉm cười gật đầu. Hóa thành ba đạo thần quang hướng phía ba phương hướng vọt tới. Sau một lát, sơn thần ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến tầng thứ hai. Đi ngang qua một cái góc rẽ thời điểm, một chút mất tập trung cùng nhất tôn thần linh đụng vào nhau. Thật có lỗi, là ta không cẩn thận. Hai người đồng thời cúi đầu xin lỗi. Sơn thần hơi sững sờ. Không đúng, thanh âm này làm sao lại như vậy quen thuộc. Lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đối diện cũng ngẩng đầu nhìn đến. Chính là thổ địa, hai người hai mặt nhìn nhau. Sơn thần đặt câu hỏi, nhị đệ. Ngươi không phải đi nói thăm bạn sao? Làm sao tới nơi này? Thổ địa cười ngượng ngùng nói ra. Cái kia không dối gạt đại ca. Kỳ thật ta trước kia nói láo. Ta còn thừa lại một chút tín ngưỡng chi lực. Sơn thần tức giận nói ra. Tốt ngươi cái lão nhị. Chúng ta đã nói xong đại biệt sơn mạch tín ngưỡng chia đều cùng hưởng. Ngươi lại tự mình ngăn nước. Để ta hào hào thất vọng. Đại huynh, ngươi nghe ta giải thích a. Không nghe, ta không nghe. Thổ địa thần sắc khẽ động, ngẩng đầu hỏi, đại ca, ngươi không phải cũng đi thăm bạn sao? Làm sao cũng xuất hiện ở đây? Sơn thần thần sắc cứng đờ. Đúng à, ta giải thích thế nào? Thổ địa giống như cười mà không phải cười nói ra. Chẳng lẽ đại ca, sơn thần một thanh kéo lại thổ địa cánh tay. Cười ha hả nói ra. Nhị đệ, đại ca ta tha thứ ngươi. Đi, chúng ta đi thăm một chút ngân hàng nhị tầng kiến trúc. Thổ địa gật đầu cười ha hả nói ra. Khó được đến một chuyến. Xác thực hẳn là đi thăm một chút. Hai người cười hướng phía trước đi đến. Đi tới dẫm chân xuống. Nhìn thấy phía trước thần sông đang xếp hàng. Thần sông vừa nghiêng đầu cũng nhìn thấy sơn thần cùng thổ địa. Hai mắt nhìn nhau. Ba vị thần linh nhìn nhau không nói gì. Sơn thần ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Ai tương đương thần đạo không đáng a? Thiên đình tử ngưng trong điện. Bạch Cẩm cùng Hạo Thiên Thượng Đế ngồi tại trong hoa viên uống rượu. Bên cạnh Hạo Thiên kính lơ lửng. Bên trong biểu hiện chính là thiên địa nhân ở giữa ngân hàng cảnh tượng. Hạo Thiên vừa cười vừa nói. Đây chính là như lời ngươi nói ngân hàng. Hiện tại xem ra là thành công a. Bạch Cẩm nói ra. Sư thúc, lúc này mới bắt đầu. Khoảng cách thành công còn rất xa. Mục tiêu của ta là đem thiên địa nhân ở giữa ngân hàng khai biến hồng hoang thiên địa nhân ở giữa. Vô luận là phàm nhân hay là tiên thần, đều dùng đến thiên địa của ta nhân gian ngân hàng, thành lập tài chính trật tự. Chí hướng của ngươi ngược lại là hùng vĩ, nhưng là vì sao chỉ mở một tòa ngân hàng? Sư thúc, có đồ tốt đương nhiên là chúng ta thiên đình mình trước dùng qua. Sau đó mới mở rộng không phải, ta vì thiên đình đại đế. Đương nhiên là đem thiên đình xem như nhà của mình. Thiên đình tự nhiên cũng nên là giữa thiên địa đệ nhất ở giữa ngân hàng chỗ. Hạo Thiên Thượng Đế, cười ha ha nói. Không sai, Bạch Cẩm ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thiên đình chính là nhà của ngươi. Có bất kỳ sự tình sư thúc ta đều cho ngươi gánh. Bạch Cẩm vẻ mặt tươi cười nói ra. Đa tạ sư thúc, Hạo Thiên thần sắc khẽ động. Nói ra. Nghe nói ngươi đến tiếp sau sẽ đẩy ra một cái vay nghiệp vụ. Chỉ cần thanh toán chút ít lợi tức liền có thể dự vay đại lượng tiền tài. Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra. Sư thúc, ngài làm sao biết, cái này nghiệp vụ còn chưa mở triển. Ha ha tương đương ngươi chọn cái kia cô lương tài thần thật là thú vị. Chỉ cần trả giá một điểm ăn ngon. Nàng liền tất cả đều nói. Bạch Cẩm im lặng, bất đắc dĩ nói ra. Hay là như thế không đáng tin cậy. Ta hiện tại có chút hối hận. Tuyển nàng khi tài thần khả năng cũng là một sai lầm. Hạo Thiên Thượng Đế trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, mặt ngoài trầm ổn nói ra. Bạch Cẩm, ngươi cảm thấy sư thúc ta có thể vay bao nhiêu? Bạch Cẩm kinh ngạc nhìn về phía Hạo Thiên Thượng Đế. Nói ra, sư thúc, ngài đắt có tam giới. Sao cần vay? Hạo Thiên tằng hắng một cái. Nói ra, mọi nhà có nỗi khó xử riêng a. Bạch Cẩm ánh mắt kỳ dị nhìn xem Hạo Thiên Thượng Đế. Chẳng lẽ là hậu thế trong truyền thuyết khí quản viêm? Một bên khác, đại biệt sơn thần thần sông thổ địa hạ giới. Linh giới chính là địa tiên giới thần linh chỗ. Xen vào u minh địa phủ cùng nhân gian ở giữa. Linh giới một tòa thần quang lấp lánh trong cung điện. Ba vị thần linh xếp đặt yến hội. Mời đến phụ cận một vị thành hoàng bằng hữu dự tiệc. Yến hội về sau, bốn người ngồi vây quanh tại một cái bàn bên cạnh. Thành hoàng nhíu mày nhìn xem bọn họ. Các ngươi hôm nay đang giở trò quỷ gì? Làm sao lại đột nhiên như thế hào phóng mời ta đến dự tiệc? Còn muốn đánh cái gì mặt trước? Nói đi, đến cùng là có cái gì sở cầu? Sơn thần cười ha hả nói ra. Không có gì sở cầu. Cũng là thật lâu không gặp rất là tưởng niệm, cho nên muốn mời thần bạn đến đây tụ họp một chút. Thổ địa cũng cười ha hả nói ra, thuận tiện đánh cái mặt trước, liên hệ một cái tình cảm. Thủy thần liên tục gật đầu nói ra, đúng vậy a, đúng a, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.